Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Giao vội bò dậy khỏi giường, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài vừa thấy bố mẹ, anh chị và cả các cháu nhỏ. Cô ấy xúc động đến mức mũi cay xè, nước mắt lặng lẽ tràn mi bên ngoài. Nhóm người Tần Chiêu Chiêu theo mẹ chồng của Lục Giao vào phòng khách. Trời lạnh. Mẹ chồng Lục Giao mời mọi người uống trà nóng để làm ấm người trước, tránh mang hơi lạnh vào phòng ảnh hưởng đến sản phụ và em bé. Trong phòng, Lục Giao thấp thỏm chờ đợi, nghe tiếng bước chân của mẹ chồng, cô ấy lập tức quay sang, đầy mong ngóng. Mẹ, sao bố mẹ con còn chưa vào à? Mẹ chồng mỉm cười trấn an. Con đừng vội, trời lạnh, để mọi người uống trà làm ấm người trước rồi vào ngay thôi. Lục Giao đành nén sự háo hức, tiếp tục chờ đợi. Sau khi cảm thấy cơ thể đã ấm hơn, cả nhà cùng nhau vào phòng Lục Giao. Nhìn thấy người thân, Lục Giao không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa cười. Bố mẹ, anh chị, các cháu nhỏ, mọi người đến thăm làm con vui lắm. Dư Hoa bế đứa nhỏ trên tay, cậu nhóc ngủ say, dù được bế lên cũng không hề giật mình tỉnh giấc. Cả nhà đều khẽ khàng trò chuyện, sợ làm phiền giấc ngủ của em bé. Lục Trầm nhìn đứa trẻ, mỉm cười nhận xét. Thằng bé giống em gái hơn, không giống Hứa An Hoa lắm. Hứa An Hoa đứng bên cạnh, nhìn con trai nhỏ trong tay mẹ, cười nói. Thực ra, lúc thức dậy trông thằng bé sẽ giống anh hơn đấy. Lục Trầm nhíu mày, không tin lắm. Thật sao? Dư Hoa bên cạnh cũng gật đầu khẳng định. Thật đấy, mẹ thấy thằng nhóc này rất giống con hồi nhỏ. Lục Trầm không khỏi tò mò, liền đưa tay đón lấy đứa bé từ tay mẹ. Trong khoảnh khắc ôm lấy đứa nhỏ mềm mại trong lòng, trái tim anh bỗng dưng dịu lại, có một loại cảm giác khó tả tràn ngập trong lồng ngực, như thể anh đang ôm chính con trai hoặc con gái mình vậy. Người ta vẫn nói, cậu thường cưng cháu hơn cả cha mẹ. Câu này quả không sai chút nào, thằng bé cựa quậy trong tay anh, từ từ mở mắt. Nhưng vừa thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nó lập tức bĩu môi, rồi ngay sau đó, oa oa, bật khóc ré lên. Lục Trầm cứng đờ, anh vội vàng trao đứa trẻ lại cho Hứa An Hoa, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thằng bé này, sao mới nhìn thấy anh đã khóc thế? Hứa An Hoa bật cười, đón con từ tay anh. Chỉ một lát sau, đứa bé liền nín khóc, thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp. Lục Trầm nhìn cảnh này mà không khỏi cảm thán. Cách Hứa An Hoa bế con vô cùng thuần thục, nhìn qua là biết ở nhà thường xuyên chăm sóc trẻ con. Chính anh và Tần Chiêu Chiêu là người đã làm mối cho Hứa An Hoa và Lục Giao. Bây giờ thấy em rể vừa yêu thương vợ, vừa giỏi chăm con như vậy, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Thời gian Lục Giao ở cữ, Hứa An Hoa không ngại thức khuya dậy sớm chăm sóc cô, còn thay tã, pha sữa cho con. Một người đàn ông sẵn sàng san sẻ việc nuôi con với vợ, thật sự rất đáng quý. Nghĩ đến đây, Lục Trầm không khỏi tự hào vì bản thân đã không chọn nhầm người. Cũng không kết sai duyên. Nhìn em gái được gả vào một gia đình tốt, sống hòa thuận, hạnh phúc, anh còn vui hơn bất kỳ ai. Hứa An Hoa cúi đầu nhìn đứa con trong tay, cười khẽ. Thằng nhóc này đúng là con heo nhỏ, ngủ suốt ngày. Dư Hoa nghe vậy liền cười, giải thích. Không thể trách trẻ con được. Ở nhà, An An và An Ninh cũng thích ngủ lắm. Trong tháng ở cữ, cứ mở mắt là ăn, ăn xong thì ngủ. Đến giờ đã gần 5 tháng rồi mà mỗi ngày vẫn phải ngủ ít nhất 2 lần. Bà nhẹ nhàng vỗ lên tay Hứa An Hoa, nói tiếp. Thực ra, trẻ con ngủ nhiều là chuyện bình thường. Mấy đứa bé khác cũng vậy cả thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là di truyền từ gen của nhà họ Lục chúng ta đấy. Lục Giao ngạc nhiên, thật thế sao? Hồi nhỏ bọn con cũng thích ngủ à? Dư Hoa cười hiền. Đúng vậy, hồi nhỏ ba đứa các con rất ngoan. Chẳng bao giờ quấy khóc. Con cái dễ nuôi như vậy đúng là phúc của cha mẹ. Hứa An Hoa thở dài, lắc đầu than thở. Thế mà từ khi sinh con, Lục Giao cứ suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Con ngủ nhiều, cô ấy sợ nó ngốc. Con ngủ say, nửa đêm cô ấy lại dậy kiểm tra xem con có còn thở không. Có hôm đang ngủ ngon lành, cô ấy giật mình dậy giữa đêm, lén lút chọc chọc con để xem thằng bé có phản ứng không. Một ngày phải kiểm tra hàng chục lần, Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa nhìn nhau cười. Hai người đều từng làm mẹ, nên rất thấu hiểu cảm giác này. Tần Chiêu Chiêu đặc biệt đồng cảm, cô Cô nhớ lại lúc mình sinh đôi An An và An Ninh, bản thân cũng từng lo lắng không thôi, chẳng khác gì Lục Giao bây giờ. Cô dịu dàng lên tiếng an ủi, lần đầu làm mẹ ai cũng lo lắng cả, chị cũng từng như vậy mà, nhưng em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ giữ tinh thần thoải mái, con trẻ và người lớn đều có sức sống bền bỉ lắm. Chỉ cần con khỏe mạnh, đừng suy nghĩ lung tung. Dư Hoa cũng gật đầu phụ họa. Đúng đấy, trẻ ngủ nhiều không phải vấn đề gì to tát. Ngược lại, những đứa trẻ ngủ đủ giấc thường phát triển rất tốt về thể chất lẫn tinh thần. Khi lớn lên, tính tình cũng sẽ ổn định hơn. Những lo lắng của con bây giờ chỉ là dư thừa thôi. Lục Giao thở dài, bất đắc dĩ cười nói. Con cũng biết cứ lo lắng như vậy là không tốt, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ được. Tần Chiêu Chiêu nghiêng đầu nhìn cô, rồi bỗng bật cười. Do em quá rảnh rỗi đấy, không có việc gì làm nên mới cứ chăm chăm vào con nhỏ. Thử đọc sách để chuyển sự chú ý đi nơi khác, em sẽ không còn nghĩ ngợi linh tinh nữa. Lục Giao nhún vai, bĩu môi than thở. Mẹ chồng thương em lắm, bảo không nên đọc sách vì sợ hại mắt. Tần Chiêu Chiêu không đồng ý. Em đã qua nửa tháng cữ rồi, đọc chút sách không sao cả đâu. Ngày trước, sau nửa tháng đầu, chị cũng bắt đầu đọc sách giải khuây. Nhờ vậy mà tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Lục Giao nghe vậy thì lập tức quay sang nhìn mẹ chồng, mỉm cười tinh nghịch. Mẹ nghe rồi đấy nhé. Chị dâu con là bác sĩ bệnh viện quân khu. Chị ấy nói vậy, mẹ tin rồi chứ? Mẹ chồng Lục Giao bật cười, xoa nhẹ lên đầu con dâu. Được, được, mẹ con buồn chán lắm rồi. Nếu chị dâu con đã bảo không sao, ngày mai mẹ sẽ mang báo cho con đọc. Muốn đọc sách gì cứ nói, mẹ sẽ mua cho. Lời nói của bà nhẹ nhàng, tính tình lại vô cùng ôn hòa. Dư Hoa đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi hài lòng. Bà thông gia này đối xử với Lục Giao thật sự rất tốt. Cả nhà bên đó đều yêu thương, chăm sóc con gái bà hết mực, khiến bà vừa cảm kích, vừa yên tâm. Bà vẫn thường khuyên con gái mình rằng, phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, sống hòa thuận với Hứa An Hoa. Có một gia đình chồng tốt như vậy, đó là phúc phần con đã tích lũy từ kiếp trước đấy. Cách chương.